Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Huyết hồng quang mang. Mộc phương pháp chính là Mộc Thượng đạo nhân đắc ý thủ đoạn chi một. Hắn đạo hào cũng chính bởi vì hắn ở Mộc phương pháp bên trên có cực cao thành tựu. Vừa mới xưng là Mộc Thượng đạo nhân, thao túng cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, đem hình văn bách đoàn người bao phủ trong cỏ dại. Có thể Mộc Thượng đạo nhân biểu hiện không có một chút nào thả lỏng. Hắn rõ ràng như vậy thủ đoạn có thể đối phó không hình văn bách. Thất tinh kiếm quyết, giao quang, Mộc Thượng đạo nhân khẽ quát một tiếng. Cổ tay chuyển động trong lúc đó. Thất tinh kiếm xúc động lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Phác họa bắt đầu thất tinh hình dạng. Kích phát trong đó giao quang lực lượng, phảng phất trong lúc đó, nhìn thấy một đạo tinh quang rơi vào thất tinh kiếm bên trên. Để thất tinh kiếm quang mang càng ngày càng sáng ngời, xé tan, cỏ dại bị chém đứt ra, lộ ra hình văn bách một trương âm trầm mặt. Hình văn bách nhìn thấy Mộc Thượng đạo nhân cử động, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Có thể giao quang kiếm khí dĩ nhiên bạo phát mà đến. Không thể không đề lên phác đao chặn lại. Làm, hỏa tinh tung tóe, kiếm khí kinh người. Từ giao quang kiếm khí bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng. Để hình văn bách thân thể run lên. Cổ họng ngòn ngọt, bị thương. Nhưng, chiêu kiếm này vẫn chưa để hắn trọng thương. Cũng không để hắn đánh mất lực chiến đấu. Hình văn bách trong mắt sắc thái càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng băng lãnh, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng động, giống như vỡ đê dòng nước lũ nhảy nhót với kỳ kinh bát mạch. Vận chuyển cùng đao pháp bên trên, phác đao chậm rãi chuyển động, phảng phất dẫn dắt không gian biến hóa, lại như lôi kéo hủy diệt chi lực vận chuyển, chảm thần đao. Hình văn bách hừ lạnh một tiếng. Một đạo đột nhiên vén lên, dường như muốn đem trọn cái hư không cũng cho cắt ra giống như vậy. Hướng về Mộc Thượng đạo nhân chém giết mà đi. Mộc Thượng đạo nhân thần tình chợt biến, thất tinh kiếm quyết vận chuyển, xúc động cửu thiên hình thành quang mang. Từng đạo quang mang rơi vào thất tinh kiếm bên trên, điểm điểm thần tinh quang dị phi thường. Thất tinh kiếm quyết, ngọc hành. Kiếm khí bên trong ẩn chứa cắt sắt phá thạch lực lượng. Dĩ phi người tốc độ bắn ra, đón nhận chảm thần đao. Đao mang vỡ vụn, kiếm khí tiêu tan, mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt tê liệt mặt đất. Sản sinh từng đạo sâu đến mấy mét vết rách, lớn, trong nháy mắt trở nên tàn tạ khắp nơi. Hình dạng khủng bố, Mộc Thượng đạo nhân biểu hiện ngưng trọng biến đổi. Đột nhiên, hắn sắc mặt thay đổi, một bước điểm ra, cấp tốc hướng về phía sau thối lui, tay trái bấm quyết trong lúc đó, lớn cỏ dại lần thứ hai điên cuồng sinh trưởng, ở trước mặt hắn hình thành cây cỏ thuẫn bài, nhưng mà cái kia vỡ vụn chảm thần đao đao mang vẫn cứ mang theo không gì không phá. Vạn vật có thể diệt khí tức gào thét mà đến, rơi vào cây cỏ trên tấm chắn, nháy mắt công phu. Cây cỏ thuẫn bài xuyên thấu ra, xuất hiện từ từ đao mang vết nứt, từ vết nứt, một luồng hủy diệt tử vong khí tức cấp tốc tràn ngập ra, đem trọn cái cây cỏ thuẫn bài cũng hóa thành hư vô. Còn lại thế, vẫn như cũ là hướng về Mộc Thượng đạo nhân chém giết mà đi. Thất tinh kiếm quyết, khai dương, Mộc Thượng đạo nhân lần thứ hai triển khai kiếm quyết. Ở cây cỏ thuẫn bài tranh thủ nháy mắt thời gian, một kiếm lấy ra, vẽ ở chảm thần đao đao mang bên trên, cuối cùng là đem đòn đánh này, cho ngăn cản lại tới. Nhưng, hình văn bách tốc độ cực nhanh, thân hình như màu xám tật phong biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Mộc Thượng đạo nhân một bên, chém ra một đao, lần thứ hai thẳng hướng Mộc Thượng đạo nhân. Mộc phương pháp, thanh long mộc, Mộc Thượng đạo nhân tay trái bấm quyết, lớn địa liệt ra, một căn tráng kiện cây cối giống như thanh long đồng dạng bay lên không trung mà lên. Ngăn trở hình văn bách một đao, làm đao quang rơi vào thanh long mộc bên trên. Thanh long mộc trong nháy mắt gãy vỡ, vết cắt quang hoa cực kỳ, lực lượng dư thế, như cũ là hướng về mộc thượng đạo nhân chém tới, áp chế mộc thượng đạo nhân. Hình văn bách chính là thâm niên nửa bước vô song trải qua tu sĩ. Tu vi thâm hậu mà cường đại, vượt qua mộc thượng đạo nhân, mộc thượng đạo nhân ở trước mặt hắn, nơi an toàn với yếu thế. Vài lần giao chiến phía dưới, mộc thượng đạo nhân rơi vào tuyệt đối hạ phong, đao mang xẹt qua, mộc thượng đạo nhân vội vã thối lui, thế nhưng, cánh tay vẫn bị thương tổn được, máu tươi không ngừng chảy ra tới. Hình văn bách, mộc thượng đạo nhân ngắm nhìn hình văn bách, trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là như vậy tiếp tục nữa, hắn chắc chắn thất bại. Tần Phong, mộc thượng đạo nhân hướng về một bên Tần Phong thoáng nhìn. Phát hiện Tần Phong vẫn đang quan sát đại hồ, khá là bất đắc dĩ. Hắn biết được cái này đại hồ có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại thế nhưng là mạng người cửa ải thiên thời đợi a. Trảm thần đao, hình văn bách lần thứ hai vung ra một đao, hủy diệt khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Cái kia sắc bén đao mang lại càng là hướng về mộc thượng đạo nhân phát sinh tất sát nhất kích. Thất tinh kiếm quyết, giao quang, mộc thượng đạo nhân không kịp nghĩ nhiều. Một kiếm nghênh đón, làm vẫn cứ ở hạ phong. Cả người bị đánh bay mà đi, rơi vào Tần Phong bên người. Trảm thần đao đao mang dư thế hướng về mộc thượng đạo nhân đánh giết mà đi. Cái hướng kia cũng là Tần Phong chỗ phương hướng. Chết chắc, Lục Thương Minh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn thế nhưng là biết được hình thành thật lực. Ở Lục gia bên trong cũng chỉ có chính mình cha có thể vượt qua hình lão. Nhưng, cũng chỉ là cường đại một chút thôi. Có hình lão ra tay, không người là đối thủ của hắn. Hừ, hình lão lãnh rên một tiếng. Thấy trảm thần đao đao mang chém tới Tần Phong. Cái này một cái không nhìn chính mình mau đầu tiểu tử. Yên tĩnh quan sát đến đại hồ Tần Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên. Tiện tay vừa nhấc, kéo dài trắng nõn tay đem trảm thần đao đao mang ung dung bắt lại. Lại đến, đại thủ dùng lực một trào, đao mang vỡ vụn, hình văn bách, trang thúc, Lục Thương Minh loại người biểu hiện đều là ngẩn ra, chố mắt ngoác mồm. Đây chính là trảm thần đao đao mang a, ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn trọng thương. Càng bị dễ dàng như thế nắm lấy, cái kia một tay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong vồ nát đao mang, ánh mắt yên tĩnh như không gợn sóng giếng cổ, kéo dài trắng nõn tay không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lôi thần đoạn thân thể quyết viên mãn trạng thái. Ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ công kích cũng có thể không nhìn. Huống hồ một cái nửa bước vô thượng cảnh công kích, mà cái này một đạo công kích vẫn chỉ là bộ phận lực lượng thôi. Người cuối cùng là chịu ra tay, mộc thượng đạo nhân thở ra một hơi, có Tần Phong ra tay, tất cả liền hóa giải. Tần Phong nghiêng đầu hướng về hình văn bách mắt nhìn, một chỉ điểm ra. Tinh hỏa lực lượng ngưng tụ đến, hóa thành lớn lên chỉ kình bắn ra, mặt đất cũng khó có thể chịu đựng ở cái này một luồng tinh hỏa chỉ kình lực lượng. Trực tiếp hất bay một tầng, hắn vốn sắp đem đại hồ tình huống quan sát rõ ràng. Không nghĩ tới bị hình văn bách cho phá hoại, hình văn bách thấy thế, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, từ tinh hỏa chỉ kình bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng. Khiến người ta kinh ngạc sợ hãi, nguy cơ lâm thân, trảm thần đao lần thứ hai triển khai, chém về phía tinh hỏa thần chỉ, thế nhưng uổng công vô ích, tinh hỏa thần chỉ trong nháy mắt đập vỡ tan trảm thần đao đao mang. Đánh trúng ở hình văn bách trên thân, lúc này đem hắn trọng thương đánh bay, bay ra gần 100 mét khoảng cách, quần áo lam lũ, đầm đìa máu tươi. biểu hiện cực kỳ chấn động, nhất kích liền để hắn trọng thương. Người thanh niên này thực lực hơi bị quá mức khủng bố. Hơn nữa Hình Văn Bách có thể cảm ứng được Tần Phong vẫn chưa vận dụng toàn lực. Chỉ là tiện tay công kích, tiện tay nhất kích chính là có đáng sợ như thế lực lượng. Chẳng lẽ là vô thượng cảnh tồn tại? Đang lúc Hình Văn Bách nghĩ, từ trong hồ lớn hung bạo lướt ra khỏi một đạo huyết hồng quang mang. Quang mang tốc độ kinh người cực kỳ, hướng về hắn nuốt cắn mà đến, phong tỏa hắn sở hữu đường lui, vô pháp thoát đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.